Nơi trốn an lòng, chương 1-1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hành là ảnh đế mới ra lò năm ngoái, Dương Quang tuấn lãng, thân thiện hoạt bái, về diễn xuất thì đúng chuẩn nam thần, còn ngoài diễn xuất ra thì người đại diện nói, ha ha, cái tên Châu luôn gây phiền toái cho tôi kia ấy hả? Phóng viên bày tỏ khụ khụ, Lưu ảnh đế tính tình tương đối, hài hước, fan bày tỏ, biểu cảm móc mũi, bồ tâm can của ta chính là một tên ngốc thích Châu lại ra vẻ trầm ngâm muốn chết không thể hiểu được. Cả ngày mở ơ clone tung tăng dạo Weibo, cái tên nhóc con này khi nào mới có thể gả ra ngoài ni. Chấm, Lưu Hành, ha ha, fan còn không bằng anti. Biểu cảm tạm biệt, thẳng đến một ngày nọ, Lưu Hành đột nhiên gặp được một vị tiểu minh tinh vừa thất bại trong việc dụ dỗ lão tổng, nên mới đùa đùa đề nghị. Chú dụ dỗ Vinh nhị thiếu cũng vô dụng thôi, thân làm đàn anh cho chú sáng kiến này. Đại boss của chúng ta hiện tại còn độc thân đấy, nếu ở bên y rồi, chuyện tiền đồ không phải là ổn rồi sao? Còn miễn phí một đứa con gái nữa. Tiểu minh tinh trợn mắt nhìn vị đại boss đang đi ngang qua phía sau Lưu Hành, âm thầm quẳng cho hắn một ánh mắt tự bảo trọng rồi lần. Lưu Hành sự người quay đầu lại, liền thấy đại boss mặt lạnh hiếm thấy khó tìm trong truyền thuyết đang bình tĩnh nhìn hắn, lông mày nhếch lên. Ô cậu muốn dụ dỗ tôi. Lưu Hành, kêu ây kêu ông chủ à, ngài phải tin tưởng tôi à, tôi hoàn toàn không muốn cua ngài . Thực đoá thực đoá thực đoá. Xem ánh mắt to tròn đầy chân thành của tôi. Ô, Vinh mặc liếc hắn một cái. Chúc cậu thành công, sau đó dẫn theo thư ký thản thản nhiên nhiên mà rời đi. Lưu Hành, chúc tôi thành công là cái ý gì à? Diễn viên chính, Lưu Hành, Vinh mặc, cách chương.